Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, kết thù kết oán bằng chính. Để Long Tinh Ngân ngạc nhiên là Hạ Văn Mạt, lại có thể áp chế Hồ Mị Nhi, chiếm cứ thượng phong, nhìn lấy cái kia kim sắc năng lượng, đem mị hoặc chi lực đánh tan. Long Tinh Ngân rất kỳ quái, nhớ tới Hạ Văn Mạt bản thể, Hạ Văn Mạt là một cái tỳ hưu. Đây chính là tường hòa chủng tộc, có thể lẩn tránh khu trục, tà ác lực lượng năng lực, mị hoặc chi lực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ Văn Mạt không nhìn Hồ Mị Nhi mị thuật, trong tay tế kiếm không lưu tình chút nào, chiêu chiêu hướng chết công kích. Hồ Mị Nhi chủ yếu thực lực chính là mị thuật không có tác dụng, nàng công kích lại không mạnh, cho nên cái này một trận chiến, đánh nàng 10 phần nghẹn cong. Chỉ có một thân mị thuật thi triển vô dụng, nếu không phải Hồ Mị Nhi né tránh chi thuật, cũng không tệ, đã sớm thua ở Hạ Văn Mạt thủ hạ. Long Tinh Ngân nhìn về sau liền yên tâm, liền nhìn về phía Bạch Oánh Tuyết. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, Bạch Oánh Tuyết tình huống có chút không đúng. Bình thường nàng chiến đấu tuy nhiên thương thế, nhưng lại không dạng này, giống như là nổi điên đồng dạng. Vậy mà cùng Vương Mộc Tử cứng đối cứng. Kinh khủng khí tức tràn ngập bốn phía, quả thực chính là chiêu chiêu liều mạng. Lúc này mới như thế một hồi, hai người trên người thương thế liền đã không nhẹ. Trước mắt đến xem, Bạch Oánh Tuyết hẳn không phải là Vương Mộc Tử đối thủ. Nếu không phải Bạch Oánh Tuyết không muốn mạng đấu pháp, hiện tại hẳn là bị áp chế. Bất quá loại này thăng bằng tình huống cũng duy trì không được bao lâu. Long Tinh Ngân ước chừng tính toán một chút, Vương Mộc Tử thực lực cùng Bạch Oánh Tuyết không sai biệt lắm, đều ở ngũ trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân hiện tại thực lực miễn cưỡng có thể đạt tới nhị trọng thiên, nếu là thi triển Huyễn Ngân Cửu Biến, hẳn là có thể đủ duy trì tại bốn ngũ trọng thiên trái phải. Bất quá cái này Huyễn Ngân Cửu Biến đối với thân thể yêu cầu quá cao, hai lần trước liên tục thi triển, chịu nội thương bây giờ còn chưa có tốt. Long Tinh Ngân ước chừng tính toán một chút, nhị trọng thiên hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, cũng không phải trực tiếp chiến đấu, chỉ là hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân cảm thấy có thể thực hiện, chuyển đầu nhìn về phía Hấp Hối Thanh Thứ. Long Tinh Ngân tà ác cười, một cái tàn nhận ý nghĩ xuất hiện tại của hắn trong đầu. Tay trái toát ra một đạo ngân quang chớp động, đem Thanh Thứ bao vây lại. Long Tinh Ngân chậm tay chậm rời đi Thanh Thứ thân thể. Thanh Thứ trên người ngân quang chậm rãi ẩn nấp đi. Ngay tại cái này lúc, Thanh Thứ tay trái truyền ra một tia ba động, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Thanh Thứ thân thể chậm rãi đằng không mà lên. Long Tinh Ngân tay trái nhất động, Thanh Thứ hướng về Vương Mộc Tử bay đi, đi vào Vương Mộc Tử thân một bên, một chưởng vỗ ra, thừa dịp Bạch Oánh Tuyết không chú ý, đem đẩy lui. Cút ngay, ta không cần ngươi xuất thủ. Vương Mộc Tử xem xét Thanh Thứ phá hủy nàng chiến đấu, không khỏi giận dữ. Thanh Thứ dán chặt Vương Mộc Tử. Vương Mộc Tử quay đầu nhìn Thanh Thứ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ngay tại cái này lúc, Thanh Thứ đột nhiên xuất thủ, trong tay ngân quang nhất động, một đạo ngân quang cắm ở Vương Mộc Tử ở ngực. Vương Mộc Tử theo bản năng tránh đi, tránh qua, tránh né trọng yếu vị trí, một chưởng đem Thanh Thứ đánh bay, lực lượng cường đại đem Thanh Thứ đập tới Bằng Trình bên cạnh một bên. Bằng Trình cùng Kỳ Dạ cảm giác có đồ vật bay tới, tranh thủ thời gian tránh ra, quay đầu nhìn lại, lại là Thanh Thứ, sau đó tức giận nhìn về phía Vương Mộc Tử. Vương Mộc Tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giết ta thủ hạ? Bằng Trình, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi thủ hạ vì cái gì đối với ta xuất thủ? Vương Mộc Tử nắm ở ngực, hướng về Bằng Trình hô to. Trong tay ngưng tụ ra một cái quang cầu. Nếu là Bằng Trình trả lời không đúng lời nói, theo lúc chuẩn bị cho hắn một kích, Bằng Trình có chút nghi hoặc nhìn thụ thương Vương Mộc Tử, cũng cảm thấy không đúng. Lách mình đi vào Thanh Thứ trước mặt, một chưởng chống đỡ tại Thanh Thứ trên thân, cho hắn truyền tống võ nguyên. Thanh Thứ nhổ ngụm máu tươi, trợn mở con mắt, nhìn lấy Bằng Trình, muốn nói chút cái gì. Thanh Thứ, đừng nói trước, ta hỏi ngươi, Ngươi vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ít, thiếu chủ, là cái kia nhân tộc. Vừa nói xong tiện tiện lệch đầu chết rồi. Bằng Trình đem thanh thư ném tới một bên. Nhìn về phía một bên mỉm cười Long Tinh Ngân. Trên thân cuồng bạo khí thế quét qua mà đi. Tiểu tử, không nghĩ tới trước đó ngược lại là xem nhẹ ngươi. Lại có thể đánh bại thanh thứ. À, tương đương thâm lam chiến giáp. Thì ra là thế. Có thể tăng lên một cái cảnh giới thâm lam chiến giáp. Thế hệ này Phượng Tê Lâm hẳn là chỉ có 3 người có tư cách có được thâm lam chiến giáp. Trước mấy ngày ta gặp qua Phượng Dịch Thanh. Hắn làm lúc còn sử dụng tới thâm lam chiến giáp. Cho nên không thể nào là hắn. Vị kia một mực không có xuất thế. Người không có khả năng nhìn thấy. Cho nên chỉ còn bên dưới Phượng Tê Lâm thánh nữ Hoàng Vũ Phỉ. Nghe nói hơn nửa tháng trước. Nàng tới qua một lần Thiên Yêu Sâm. Lúc trở về đột phá. Phải biết, nàng cũng không phải không giống Vương Mộc Tử ở vào lần danh đột phá. Đột nhiên may mắn đột phá. Dựa theo nàng thực lực, coi như đột phá cũng không nên là đột phá lưỡng trọng thiên. Trong nháy mắt Bằng Trình liền suy, tính ra nhiều như vậy, hơn nữa còn 8-9 phần 10. Trách không được lúc trước Hoàng Vũ Phỉ nói, Vương Mộc Tử chỉ có tứ trọng thiên, kết quả hiện tại là ngũ trọng thiên đây. Bất quá, Hoàng Vũ Phỉ hẳn là chỉ đột phá nhất trọng thiên mới đúng. Khó nói nàng trở về. Lại có cái gì kỳ ngộ hay sao? Lúc đầu Long Tinh Ngân coi là cái này một kích coi như không chết cũng là trọng thương. Không nghĩ tới chỉ là vết thương nhẹ. Xem ra cái này thánh nữ cũng không đơn giản a. Có thể tránh thoát cái này một kích cũng coi như không yếu. Lần này Long Tinh Ngân thế nhưng là thi triển thái hư hóa kiếm. Đem thanh thứ hóa thành kiếm trong tay của chính mình. Dùng để thao túng. Hơn nữa còn dùng thái hư không kiếm, để thanh thứ sử dụng, dùng tốt đến lặng yên không tiếng động cho hắn một kích. Không nghĩ tới vẫn là để nàng tránh qua, tránh né yếu hại, bất quá đây cũng là bởi vì Long Tinh Ngân lần thứ nhất thi triển. Dùng để khống chế người làm kiếm, vẫn là có cái này không thói quen. Dù sao người không phải tử vật, không tốt khống chế, cái này thái hư hóa kiếm cũng thực không tồi. Năm đó Thái Hư Thần Hoàng độc đoán một trận chiến lúc, chính là dùng Thái Hư Hóa kiếm thao túng cái này đối phương, để từ tương tàn giết, cái này không cần ngươi quan tâm. Long Tinh Ngân nhàn nhạt đáp lại, ngươi cho rằng cái này thâm lam chiến giáp có tốt như vậy mặc, không có đi qua cái kia thí luyện, tùy tiện cho ngươi thâm lam chiến giáp, nàng đến cùng là vì ngươi tốt đâu vẫn là hại ngươi đây. Bằng Trình cười ha ha. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, ta nghĩ ngươi là sống không đến cái kia một ngày. Giết ta thủ hạ, hôm nay liền bả mệnh lưu lại đi. Bằng Trình nhưng sẽ không dễ dàng buông tha Long Tinh Ngân. Lấy hắn cuồng ngạo ngoan độc tính cách. Long Tinh Ngân đã lên của hắn tất sát danh sách. Không, cái này tiểu tử, hẳn là để ta tới giết. Ngươi là người thứ nhất để ta thụ nặng như vậy thương người. Hôm nay ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Nói, Vương Mộc Tử vậy mà hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Bạch Oánh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Một cái lắc mình ngăn tại Vương Mộc Tử trước mặt. Một trưởng vỗ ra, đem đẩy lui. Người đối thủ là ta. Bạch Oánh Tuyết lạnh lùng nhìn lấy Vương Mộc Tử. Cút ngay, không phải vậy ta giết ngươi. Vương Mộc Tử giận dữ. Còn không biết nói ai giết ai. Bạch Oánh Tuyết một trưởng vỗ ra. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Vương Mộc Tử trông thấy Bạch Oánh Tuyết, song trưởng đập đi qua, không tránh né chút nào. Huy động song chảo nghênh đón tiếp lấy. Cả hai trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Thế nào, muốn tại ta thủ hạ đả thương người? Đừng quên ngươi đối thủ là ta. Kỳ Dạ đạp trên kỳ lân bộ, cản lại phóng tới Long Tinh Ngân Bằng Trình. Không có nhiều lời, kỳ lân tí oanh ra. Hai người lần nữa bắt đầu chiến đấu. Long Tinh Ngân không có bả Bằng Trình cùng Vương Mộc Tử lời nói để ở trong lòng. Cho dù bọn hắn tu vi hiện tại so Long Tinh Ngân cao. Long Tinh Ngân tại thế hệ trước không ra tay tình huống dưới. Có đầy đủ lòng tin tự vệ. Vương Mộc Tử cùng Bạch Oánh Tuyết chiến đấu. Lần này bởi vì Vương Mộc Tử thương. Bạch Oánh Tuyết tạm thời chiếm cứ thượng phong. Hy Nguyệt cái kia một bên sắp phân ra thắng bại. Tàn Ngọc Diệp bị Hy Nguyệt đánh không ngừng lùi lại. Kỳ Dạ tự nhiên cũng không cần lo lắng. Dù sao cũng là mạnh nhất hoàng tộc thánh tử. Tại Bằng Trình cuồng bạo công kích dưới. Vẫn còn dư lực. Hạ Văn Mạt cái kia một bên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng sẽ thắng lợi. Chỉ có Hàn Hàm cái kia một bên. Một mực rằng co không dưới. Hàn Hàm tu vi tương đối thấp. Mà lại âm sát thần hoàng bí thuật cũng không phải lấy công kích làm chủ. Đặc biệt là hiện tại. Đường Tuân bạo phát. Kích thần thuật một chiêu tiếp lấy một chiêu. Hàn Hàm bây giờ đang bị động phòng ngự. Bất quá còn tốt. Phòng ngự của nàng thanh âm cũng 10 phần cường đại. Hàn Hàm bị áp chế cũng có chút sinh khí. Lấy bên dưới đỉnh đầu độc giác Ngọc Địch. Dùng lực một nắm. Ngọc Địch một đầu duỗi ra một đoạn tiểu kiếm. Ngũ chỉ nhảy lên. Ấn tại cây sáo bên trên. Từng đợt sóng âm quét ra. Đường Tuân cũng lấy ra chính mình binh khí. Đỉnh đầu một băng kính. Từ đó bắn ra một đạo hàn quang. Long Tinh Ngân thừa dịp thánh huyết còn tại sôi trào. Chuẩn bị xuất thủ. Của hắn mục tiêu tuyển định Đường Tuân. Tuy nhiên tốt nhất mục tiêu là Bằng Trình. Nếu là hắn cùng Kỳ Dạ liên thủ hẳn là có thể đem Bằng Trình cầm dưới. Nhưng là Kỳ Dạ cao ngạo. Long Tinh Ngân trong lòng rất rõ ràng. Cho nên cũng không có cách nào đi nhúng tay. Nếu như cưỡng ép nhúng tay. Kỳ Dạ đoán chừng sẽ rất bất mãn đi. Hạ Văn Mạt cái kia một bên. Hồ Mị Nhi cũng không tiện nhúng tay. Tuy nhiên hắn rất muốn đánh chết. Nhưng là sợ hãi để cho nàng cho chạy trốn. Bại lộ thánh thể. Về sau bị nàng để mắt tới liền phiền toái. Đường Tuân thân là trung thổ. Thế lực không tại Nam Tự. Mà lại thực lực không tính mạnh. Đối với hắn xuất thủ phù hợp. Không tiếp tục do dự. Long Tinh Ngân dưới chân huyễn ngân bộ lắc lư. Cấp tốc đi vào Đường Tuân bên cạnh một bên. Long Tinh Ngân đấm ra một quyền. Đường Tuân thấy thế. Ngưng tụ một phía băng kính ngăn trở. Long Tinh Ngân đem băng kính đánh nát. Hàn Hàm thừa dịp cơ hội. Một đạo âm lưỡi đao đem Đường Tuân đánh bay. Ly Trần nhị trọng thiên. Cái này thực lực cũng dám nhúng tay. Muốn chết. Đường Tuân không có thụ bao lớn thương. Theo Long Tinh Ngân phương hướng nhìn lại. Phát hiện Long Tinh Ngân thực lực tương đương tại nhị trọng thiên. Liền không có để ở trong lòng. Quyền bà trước đó Vương Mộc Tử thụ thương trở thành may mắn. Long Tinh Ngân không có trả lời. Chỉ là rút ra Trạm Lô kiếm. Kiếm chỉ Đường Tuân. Trên mũi kiếm ngưng tụ kiếm khí. Một cỗ sắc bén kiếm ý khóa chặt Đường Tuân. Không cần ngươi xuất thủ. Ta cũng có thể đánh bại hắn. Hàn Hàm bĩu môi. Có chút bất mãn hướng về Long Tinh Ngân thấp giọng nói. Ta biết. Nhưng là nơi này là Thiên Yêu Sâm. Chúng ta dạng này chiến đấu sẽ dẫn tới hung thú. Vẫn là mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Trong nội tâm của ta có một loại dự cảm không tốt. Long Tinh Ngân nghe xong. Liền biết rõ cái này nha đầu tại mạnh miệng. Bất quá Long Tinh Ngân vẫn là cho hắn bậc thang dưới. Sự thật cũng xác thực như thế. Nơi này chiến đấu rất nguy hiểm. Long Tinh Ngân cũng thật có loại dự cảm này. Hàn Hàm nhếch miệng không có phản bác. Chỉ là bảng Ngọc Địch đặt ở miệng một bên. Mê hồn thanh âm thổi đi ra. Một cỗ sóng âm hướng về Đường Tuân ba động mà đi. Đường Tuân giật mình. Hai chân kết lên hàn băng. Hàn băng cấp tốc đi lên. Trải rộng toàn thân. Toàn bộ nhìn lại. Tựa như là một cái băng nhân. Mê hồn thanh âm vọt tới hàn băng bên trên. Một cái phản xung. Bị nói chuyện trở về. Long Tinh Ngân tay phải đánh ra. Thái hư hóa kiếm thi triển. Đem phản bắn trở về mê hồn thanh âm hóa thành âm kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.